Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, chương 280, có hình dạng chi sương mù. Hạ, a, cái này vũ khí đến có chút kỳ quái đâu. Rời đi xa bao đi quần đảo không bao lâu. Tại sở dịch bọn người phía trước chính là bỗng nhiên bao phủ lên một tầng vũ khí. Tình hình này tại hàng hải kỹ thuật nát cặn bã sở dịch. Mi Hawk, câu a loang trong mắt ngược lại là không có gì. Ngược lại là Garen, Tiger hai người, cơ hồ là nhìn thấy phía trước cái kia một trận vũ khí thời điểm. Song Mi liền hơi hơi nhíu chặt lên, làm đến sở dịch không khỏi đặt câu hỏi. Garen, ngươi nói cái này vũ khí đến có chút kỳ quái. Chẳng lẽ trên biển vũ khí không phải rất phổ biến sao? Dĩ nhiên không phải rất phổ biến. Garen rất là xem thường liếc sở dịch liếc một chút. Nói ra, thuyền trưởng, chẳng lẽ ngươi liền một chút hàng hải thường thức đều không có sao? Không có, có vấn đề sao? Sở dịch hơi hơi bốc lên song mi, cười lạnh hỏi ngược lại. Không có, không có vấn đề. Khóe mắt hung hăng run rẩy một chút, lấy tay nhẹ vỗ về khóe miệng, lờ mờ có thể cảm giác được khuôn mặt đau đớn. Đứng trước sở dịch lẽ thẳng khí hùng, Garen quả nhiên là không lời nào để nói. Có thể nói thế nào? Quả đấm ngươi lớn, ngươi nói đều có lý thôi. Ngược lại là Tiger, cùng sở dịch xuất sinh nhập tử. Phảng phất thân nhân giống như hắn cũng không có Garen nhiều như vậy lo lắng. Gặp Garen không có giải thích thêm. Tiger nhìn chằm chằm phía trước tô điểm lấy có chút ít màu đen khí tức sương mù dày đặc. Chính là nhấp nhô giải thích nói. Tiểu quỷ, đại hải trình khí hậu là rất khác thường. Thường xuyên có thể ở trên biển trông thấy sương mù dày đặc đều là vô cùng bình thường sự tình. Nhưng xa bao đi quần đảo chung quanh khác biệt. Vùng biển này vô luận là theo khí hậu. Hoặc là theo hoàn cảnh phương diện tới nói, chung quanh sinh ra sương mù dày đặc tỷ lệ đều rất nhỏ. Riêng là cái này vũ khí nhan sắc hơi có, chút cổ quái, muốn là ta không có đoán sai lời nói, Tiger hơi hơi nheo cặp mắt lại, tiếp lấy rất là chắc chắn nói ra, muốn là ta không có đoán sai lời nói, chúng ta chỉ sợ đã bị tòa kia thần bí hòn đảo để mắt tới. Mảnh này bao phủ tại chúng ta phía trước vũ khí, cũng là xuất từ tòa kia thần bí hòn đảo thủ bút. Có ý tứ, Tiger mấy câu nói xong, sở dịch khóe miệng vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Nói ra, đã tòa các cái thần bí hòn đảo phát hiện chúng ta, cái này đám sương mù khẳng định thì là đến từ tòa kia thần bí hòn đảo khảo nghiệm. Cho nên nói... Muốn là chúng ta liền điểm khó khăn này đều giải quyết không lời nói. Đừng nói là thăm dò tòa này thần bí hòn đảo bí mật. Khả năng chúng ta liền tòa này thần bí hòn đảo món ăn khai vị đều không có cách nào ăn vào trong. Bụng, đã như vậy, mảnh này sương mù dày đặc thì giao cho để ta giải quyết tốt. Sở dịch vừa dứt lời. Bành, tay phải chậm rãi mở ra. Chờ sở dịch bàn tay hoàn toàn mở ra, nhắm ngay phía trước cái kia mảnh sương mù dày đặc thời điểm. Hắn rõ ràng là không chút do dự phóng ra thiên đạo uy năng. Một cái, thần la thiên trinh, chính là oanh hướng về phía trước cái kia mảnh sương mù dày đặc. Mà tại, thần la thiên trinh, oanh sau khi ra ngoài. Sở dịch khóe miệng tràn đầy trong tươi cười, chính là tràn ngập tự tin thần thái. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, vô luận là cỡ nào nồng đậm vũ khí, tại thần la thiên trinh, trước mặt đều là không có chút nào năng lực chống cự. Sử dụng thần la thiên trinh, sức đẩy, vô luận là cỡ nào nồng đậm vũ khí tất nhiên là tại trước tiên bị thổi tan. Cho nên phóng ra, thần la thiên trinh, sau sở dịch chính là yên lặng chờ mong lấy. Mảnh này sương mù dày đặc tán đi về sau. Bọn họ muốn thăm dò thần bí hòn đảo sẽ lộ ra nó bộ mặt chân thật tới. Nhưng lại tại sở dịch, thần la thiên trinh, phóng ra về sau nương theo lấy tiếng oanh minh âm. hoàn toàn vượt quá Sở Dịch ngoài dự liệu cảnh tượng, rõ ràng là phù hiện ở trước mặt hắn. Lần này Sở Dịch phóng ra Thần La Thiên Trinh, uy lực tương đương bất phàm. Cái kia chung quanh vang vọng mà lên tiếng oanh minh, chính là không gian ẩn ẩn vỡ nát thanh âm, nhưng liền không gian ẩn ẩn đều có thể chấn vỡ, Thần La Thiên Trinh. Uy năng hoàn toàn bao phủ ở mảnh này sương mù dày đặc phía trước thời điểm, lại là không thể dung chuyển cái kia mảnh sương mù dày đặc nửa phần. Cái kia cho người ta cảm giác tựa như là có một loại nào đó đáng sợ đồ vật đem Sở Dịch, Thần La Thiên Trinh hoàn toàn thôn phệ đồng dạng, làm đến Sở Dịch, Thần La Thiên Trinh cũng không có rơi tại phía trước sương mù dày đặc phía trên, mà chính là không có thể cùng cái kia mảnh sương mù dày đặc tiếp xúc, liền là hoàn toàn biến mất. Mà kết quả như thế, hiển nhiên không phải Sở Dịch có thể tiếp nhận, cho nên một cái Thần La Thiên Trinh không thể thổi tan phía trước sương mù dày đặc về sau. Hơi hơi nheo cặp mắt lại, Sở Dịch chính là cấp tốc ngưng kết ra Tu La Chi Nhận. Ai muốn, ngay tại Sở Dịch tụ lực chuẩn bị sử dụng phá thiên kiếm thế thời điểm, Mi Hóc đúng là chậm rãi đứng dậy, dạo bước đi đến Sở Dịch bên cạnh nói: "Sở Dịch, khác uổng phí sức lực, cái kia mảnh sương mù dày đặc căn bản chính là không tồn tại, cho nên ngươi muốn đem bổ ra là không có khả năng." Nói xong, tựa như là vì chứng minh chính mình lời nói không ngoa đồng dạng, Mi Hóc rất là tùy ý giơ lên trong lòng bàn tay nắm chắc cái kia phổ thông cành cây, cấp tốc chém xuống ra một đạo óng ánh kiếm khí màu xanh lục, khiến bay tập kích hướng về phía trước cái kia mảnh sương mù dày đặc. Như vậy kết quả đây, chẳng lẽ Mi Hóc nói chuyện lúc trước là chính xác? Sở Dịch bọn người sáng loáng trông thấy một mảnh sương mù dày đặc, quả nhiên là hư huyễn, hư vô, dùng bất luận cái gì chiêu số đều không có cách nào xua tan sao? Dĩ nhiên không phải, bởi vì làm Mi Hóc chém xuống mà ra cái kia đạo óng ánh kiếm khí màu xanh lục, cùng phía trước cái kia mảnh sương mù dày đặc chính diện đụng vào nhau thời điểm, nguyên bản Mi Hóc là cho là hắn chém xuống mà xuất kiếm mang, tất nhiên phải giống như là Sở Dịch lúc trước phóng ra Thần La Thiên Trinh như thế biến mất không còn tam tích. Có thể để Mi Hóc tuyệt đối không ngờ rằng là làm hắn chém xuống mà xuất kiếm mang cùng cái kia mảnh sương mù dày đặc tiếp xúc với nhau thời điểm, đinh tai nhức óc tiếng va chạm chính là ầm vang quanh quẩn tại Sở Dịch bọn người bên tai. Đó là vũ khí cứ thế mà đón đỡ ở Mi Hóc chém xuống mà xuất kiếm mang thanh âm, cũng là để Mi Hóc trợn tròn hai mắt, đầy mắt lộ ra thật không thể tin thần sắc thanh âm. Chỉ là vũ khí mà thôi, làm sao ngay cả ta, mắt ưng, Mi Hóc kiếm mang đều có thể ngăn cản? Chẳng lẽ ta cả thiên không đều có thể chặt chém thành hai nửa kiếm đạo tạo nghệ, liền một mảnh sương mù dày đặc đều không có cách nào chặt chém ra sao? Không có khả năng, làm cho người khó có thể tin tình cảnh hiện lên ở trước mắt. Mi Hóc đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó khóe mắt chính là hung hăng run rẩy một chút, lần nữa giơ tay lên bên trong nắm chắc cái kia phổ thông cành cây, liền muốn thử nghiệm nhiều lần chặt chém xuất kiếm mang, mãi đến đem phía trước cái kia mảnh sương mù dày đặc triệt để đánh tan vị mới thôi. Nhưng Mi Hóc vừa mới chuẩn bị cùng trước mặt cái kia mảnh sương mù dày đặc phân cao thấp thời điểm, Sở Dịch lại là bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy Mi Hóc cổ tay, nói ra: "Vô dụng, Mi Hóc, không muốn hướng về phía cái kia mảnh sương mù dày đặc uổng phí sức lực. Vẫn là nghe một chút Garen nói thế nào đi." Nói, Sở Dịch, Mi Hóc hai người ánh mắt chính là rơi vào như có điều suy nghĩ Garen trên thân, muốn nhìn một chút ở nơi đó yên lặng suy nghĩ Garen phải chăng có thể để lộ cái kia mảnh sương mù dày đặc sau lưng bí mật. Mà ở thời điểm này, cũng là xác minh Garen trước đó nói qua cái kia lời nói thật sự là lời nói không ngoa thời điểm, đã từng sở dịch bọn người chuẩn bị tiến đến thăm dò tòa này thần bí hòn đảo thời điểm. Garen cũng đã nói hắn là sát thiên, đoàn hải tặc bên trong thứ nhất giải Vegapunk người. Nếu là tòa kia thần bí hòn đảo chính là xuất từ Vegapunk thủ bút lời nói. Cái kia giải Vegapunk hắn nói không chừng thì có thể trợ giúp sở dịch bọn người giải quyết một số nan đề đây, sự thật đâu, cũng đúng là như thế. Sau đó, ngay tại sở dịch, Mihawk, Tiger bọn người toàn bộ ánh mắt rơi vào Garen trên thân thời điểm. Lúc trước, yên lặng tự hỏi Garen chính là trực tiếp hô khẩu khí. Tiếp theo nghiêm túc hướng sở dịch đám người nói, thuyền trưởng, thực liền như là ngươi tưởng tượng một dạng. Ta tựa như là tại Vegapunk chỗ đó nghe nói qua loại này kỳ quái vũ khí. Mà lại, muốn là ta không có nhận lầm lời nói. Cái này đám sương mù chỉ sợ là trong vùng biển vô cùng khó giải quyết đồ vật. Bởi vì tại Vegapunk, trong ghi chép, mảnh này quả thực năng lực không cách nào ảnh hưởng. Vật lý công kích không có cách nào phá hư vũ khí. Cũng là truyền thuyết bên trong. Có hình dạng chi sương mù. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.